hoạt động độc lập tại khắp các bang trên nước Mỹ. Lúc này tham nghị viện cũng chẳng còn gì để nói nữa, lâu dần cũng không ai nhắc tới chuyện khởi tụng nữa. Thực ra kế hoạch của Rockefeller và Dulles là một thủ thuật hy sinh cái lợi nhỏ, chịu nhận phần thiệt hại để giành cái lợi lớn, cứu được đại cục. Trong cạnh tranh trên thương trường, nhiều lúc khó tránh khỏi gặp phải tình hình khó khăn, đòi hỏi phải hy sinh bộ phận để cứu vãn tổng thể. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 11. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung của kế thứ 12. Kế thứ 12, thuận thủ khiên dương, tiện tay dắt dê. Nguyên văn, vi khích tại sở tất thừa, vi lợi tại sở tất đắc, thiếu âm thiếu dương. Dịch nghĩa, khi kẻ địch có sơ hở dấu nhỏ cũng nên lợi dụng, tức là nhất thiết phải tận dụng sơ hở của địch để có lợi cho ta, chuyển sơ hở của địch thành lợi ích phục vụ ta. Chú thích, khi kẻ địch điều động quân thì thế nào cũng sẽ để lộ ra sơ hở, chúng ta phải biết lợi dụng sơ hở của địch để mang lại lợi ích cho mình, chứ không nhất thiết phải dùng phương pháp chiến tranh. Phương pháp này có thể vận dụng trong tình hình thắng lợi cũng như trong tình hình thất bại. Giải thích mưu kế. Trong chiến tranh, thuận thủ khiên dương chính là mưu kế khéo lợi dụng sơ hở của kẻ địch, nắm chắc nhược điểm của kẻ địch để giành lấy thắng lợi về phía mình. Cổ nhân viết, người giỏi chiến đấu thấy lợi ích không bỏ qua, gặp thời thế không để lỡ. Cũng chính là nói tới cần nắm bắt thời cơ chiến đấu, lợi dụng sơ hở để giành thắng lợi. Tất nhiên lợi nhỏ có cần thiết phải giành lấy hay không, điều này còn tùy thuộc vào tình hình đại cục. Chỉ cần cái lợi nhỏ không gây trở ngại cho cái lợi lớn thì có thể giành lấy. Điểm mấu chốt của kế sách này là ở chữ thuận, tức là đi con đường thuận lợi, nắm chắc được chữ thuận thì sẽ dễ dàng giành thắng lợi. Nếu trong tình thế không thuận lợi mà cứ cố làm thì sẽ không chỉ phí công vô ích mà còn ảnh hưởng tới việc thực hiện mục đích quan trọng. Phải nắm rõ cái lợi nhỏ không thể thay thế mục đích chủ yếu của mình, chỉ cần cái lợi nhỏ không ảnh hưởng tới việc thực hiện mục đích thì mới có thể thuận lợi để giành thắng lợi. Không nên vì cái nhỏ mà để mất cái lớn, tham bát bỏ mâm, ngoài ra còn phải xem dê có phải là miếng mồi nhử của kẻ địch hay không, chứ không phải cứ thấy dê là vội dắt. Kế thuận thủ khiên dương có thể được hiểu theo mấy hàm nghĩa sau. Thứ nhất, kịp thời lợi dụng sơ hở của địch cho dù là sơ hở rất nhỏ. Khi đôi bên giao chiến hoặc cạnh tranh, kế hoạch thường được tiến hành trong bí mật. Thông thường rất ít khi để lộ sơ hở hoặc sai lầm lớn để chúng ta lợi dụng. Nhưng trong hành động lớn, khó tránh khỏi để lộ sơ hở hoặc sai lầm nhỏ. Lúc này ta phải kịp thời nắm lấy và lợi dụng điều đó. Nước chảy đá mòn, lâu dài kẻ địch sẽ bị hủy hoại bởi sai lầm nhỏ của mình, còn chúng ta thì giành được không ít lợi. Thứ hai, tranh thủ thu về cái lợi nhỏ. Sự vật thường chuyển hóa theo quá trình biến đổi về lượng tới biến đổi về chất. Khi lượng biến đổi tới một mức độ nhất định sẽ dẫn tới biến đổi về chất. Trong cạnh tranh giữa hai bên cũng như vậy, thắng lợi nhỏ được tích lũy có thể trở thành thắng lợi lớn, thắng lợi bộ phận tích lũy lại có thể trở thành thắng lợi tổng thể. Bởi vậy chúng ta không thể xem nhẹ lợi ích nhỏ. Thứ ba, khi thấy thời cơ thu lợi tới, chúng ta phải nhanh chóng quyết đoán giành lấy, nhanh tay nắm lấy. Đặc biệt là những cái lợi thuận tay không chỉ tồn tại trong thời gian hoặc trong hoàn cảnh nhất định. Thời gian qua đi, những cơ hội tốt khó có thể lặp lại. Bởi thế chỉ cần gặp lợi có cơ hội là phải tiến hành ngay, không được bỏ lỡ. Như vậy mới có thể thành công. Nếu không chỉ có thể thấy lợi mà rơi nước mắt, có tiếc nuối cũng không kịp nữa rồi. Khi địch vận dụng kế này, ta nên đối phó theo những cách sau. Thứ nhất, tránh để lộ sơ hở. Kẻ địch thường lợi dụng sơ hở của ta để dùng kế thuận thủ khiên dương. Nếu ta không để lộ sơ hở thì địch sẽ không có cơ hội lợi dụng. Thực hiện kế hoạch bí mật và tổ chức chặt chẽ chính là biện pháp ngăn chặn sơ hở hiệu quả nhất. Khi chúng ta phát hiện mình có sơ hở, phải kịp thời bù đắp, tránh mất bò mới lo làm chuồng. Nếu không kịp thời phát hiện, không kịp thời bổ sung thì toàn bộ số dê còn lại trong chuồng sẽ bị mất sạch. Ở đây cần lưu ý hai điều. Thứ nhất là sớm phát hiện thấy chuồng bị phá, dê bị mất thì phải bắt dê trở lại ngay khi còn kịp. Thứ hai, sau khi mất dê thì phải làm lại chuồng ngay, không được chậm trễ. Thứ ba, không cho địch giành chút lợi nhỏ nào, nhất là khi cái lợi nhỏ đó có liên quan tới đại cục. Không nên dễ dàng bỏ qua bất cứ cái lợi nào, dù lớn hay nhỏ, phải tranh giành tới cùng với địch. Ngoài ra, phải nắm vững số dê của mình, quản lý tốt, không được để mất. Thứ tư là đề cao cảnh giác, tăng cường phòng bị. Trước khi kẻ địch dắt dê thường tỏ ra rất bất an vì lo sợ người khác phát hiện. Thường ngó trước ngó sau, khi thấy có dấu hiệu khả nghi chúng ta cần đề cao cảnh giác. Khi phát hiện người đang tranh giành lợi hại với ta tiến tới gần bầy dê của ta thì phải hết sức cảnh giác và tăng cường phòng bị, tuyệt đối không thể lơ là, thấy mà như không, vì vậy sẽ rất nguy hiểm. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Thuận tay trèo của Brezhnev. Hồi đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20, hai siêu cường Liên Xô Mỹ tăng cường chạy đua vũ trang, vừa liên tục tổ chức các buổi họp cấp cao đàm phán với ý đồ ép đối phương phải nhượng bộ. Lúc đó ở Mỹ có dư luận cho rằng trong nội bộ Liên Xô có hai phái Diều Hâu và Bồ Câu đang thực thi chính sách khác nhau đối với Mỹ. Phái Diều Hâu chủ trương cứng rắn với Mỹ, đang tăng cường chuẩn bị vũ trang để thực hành chính sách bành trướng. Còn phái Bồ Câu có quan điểm mềm mỏng, chủ trương cầu hòa. Dư luận cho rằng hai phái này đang tranh cãi rất kịch liệt. Nếu Mỹ ép buộc Liên Xô quá mức thì phái Diều Hâu sẽ thắng thế, rất không có lợi cho Mỹ. Thực tế, nội bộ chính phủ Liên Xô không hề phân tán thành hai phái Bồ Câu và Diều Hâu. Sau khi biết được tin này, Brezhnev cho rằng có thể dựa vào đó để thực thi kế sách tiện tay rắt dê. Vậy nên ông đã cố ý không đưa ra lời bình luận nào trước tin đồn này mà chỉ ngấm ngầm tán đồng thêm, do đó càng làm tăng thêm sự hiểu lầm của người Mỹ đối với Liên Xô. Vào năm 1971, Brezhnev có buổi hội đàm với trợ lý an ninh Mỹ là Kissinger. Khi thảo luận tới vấn đề kiểm soát quân bị thì tình hình diễn ra rất căng thẳng, không bên nào chịu nhượng bên nào. Brezhnev bừng bừng tức giận, đỏ mặt tía tai, đứng phát dậy nói, không phải tôi không muốn nhượng bộ, như các ngài biết đấy, nội bộ chính phủ chúng tôi không thống nhất ý kiến, bản thân tôi phải chịu rất nhiều áp lực, nếu tôi thỏa hiệp thì sẽ chịu sự công kích của phái phản đối. Thế này đi, ta hãy tạm dừng một lát để tôi thương lượng với các đồng chí có thái độ cứng rắn, tôi phải được sự đồng ý của họ. Brezhnev rời khỏi phòng đàm phán, giả vờ như đã đi một vòng rồi quay trở lại bàn đàm phán. Ông làm như vẻ không biết phải làm thế nào, nhún vai nói với Kissinger, họ không đồng ý tôi chẳng còn có cách nào khác, các ngài không nên ép tôi quá, nếu không bọn họ sẽ liên kết lại phản đối tôi, điều này sẽ không có lợi gì cho Mỹ. Các ngài cũng nên thể hiện nhượng bộ một chút, như vậy sẽ giúp tôi chiến thắng những người có thái độ cứng rắn. Vậy là Kissinger không thể nói thêm được gì nữa, cuộc đàm phán sau đó kết thúc có lợi cho Liên Xô. Thứ hai là mưu lược về quân sự. Cuộc chiến phi thủy, quân Đông Tấn đánh bại quân Tiền Tần. Vào năm 383, Tiền Tần thống nhất lưu vực Hoàng Hà. Tiền Tần Vương là Phù Kiên bấy giờ đang chấn giữ Hạng Thành có 90 vạn quân, dự định xuất quân tiêu diệt Đông Tấn. Phù Kiên phái em trai là Phù Dung đi tiên phong đánh Thọ Dương, mới giao chiến đã có tin thắng trận trở về. Phù Dung phán đoán Đông Tấn binh lực không nhiều lại đang thiếu lương thực nghiêm trọng, đề nghị Phù Kiên mau chóng tấn công Phù Tấn. Phù Kiên hay tin không đợi đại quân tập trung đông đủ lập tức dẫn mấy ngàn kỵ binh tiến tới Thọ Dương. Viên tướng của Đông Tấn là Tạ Thạch biết được rằng trăm vạn đại quân Tiền Tần còn chưa tập trung nên quyết định nắm bắt thời cơ đánh bại quân địch, bẻ gãy nhuệ khí của địch. Tạ Thạch phái dũng tướng Lưu Lao Chi dẫn 5 vạn quân tinh nhuệ vượt qua Lạc Giản giết được viên tướng giữ thành Tiền Tần là Lương Thành. Lưu Lao Chi thừa thắng xông lên đánh cho quân Tiền Tần thua chảy tan tác. Tạ Thạch dẫn quân vượt qua Lạc Giản thuận theo Hoài Hà đi lên đến thẳng Phì Thủy đóng quân ở núi Bát Công đối diện với quân Tiền Tần đang đóng ở Thọ Dương thuộc bờ sông bên kia. Phù Kiên thấy thế trận Đông Tấn chỉnh tề thì lệnh cho quân kiên trì chấn giữ ở bên sông, đợi quân chi viện tới. Tạ Thạch thấy tình hình như vậy đã đưa ra quyết định nhanh chóng dùng kế kích tướng chọc giận Phù Kiên kiêu căng. Tạ Thạch phái người mang thư tới cho Phù Kiên. Trong thư viết rằng tôi muốn cùng ông quyết một trận thư hùng. Nếu ông không dám quyết chiến thì sớm đầu hàng là hơn. Nếu như ông có cam đảm quyết chiến với tôi thì hãy tạm rút lui tới một tầm tên bắn, để tôi vượt sông cùng ông phân thắng thua rõ ràng. Nhận được thư, Phù Kiên quyết định tạm lui một tầm tên bắn đợi quân Đông Tấn ra giữa dòng sông để quay lại đánh. Như vậy quân Tấn sẽ bị chìm trong nước. Nhưng Phù Kiên không thể ngờ rằng lúc này khí thế quân Tần đã giảm sút. Vừa nhận được lệnh lui quân thì thế trận đang chỉnh tề, là thế bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Người ngựa chen lấn xô đẩy nhau, tiếng kêu than vang lên không ngớt. Lúc này mọi hiệu lệnh đều không có hiệu lực nữa. Mấy lần có lệnh ngừng rút lui, song chẳng ai tuân lệnh cả. Lúc này Tạ Thạch chỉ huy binh mã Đông Tấn mau chóng vượt sông, thừa lúc quân địch náo loạn ra sức tiến đánh. Tướng tiên phong Tiền Tần là Phù Dung bị quân Đông Tấn chém giết trong đám loạn luân. Phù Kiên cũng trúng tên bị thương, vội vàng chạy về Lạc Dương. Tiền Tần đại bại. Trong trận Phì Thủy, quân Đông Tấn nắm được cơ hội giao chiến, thừa cơ giành lấy phần thắng. Đây là ví dụ nổi tiếng về lấy yếu thắng mạnh trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc. Hạm đội Anh thất trận mà vẫn được khen thưởng. Một ngày hè vào năm 1702, hạm đội Anh đột nhiên xuất hiện ở cảng Cadiz của Tây Ban Nha. Trước đó, hải quân hai nước đã giao chiến nhiều trận để giành quyền kiểm soát vùng biển. Hành động lần này của Anh quá lộ liễu, ý đồ của họ đã quá rõ ràng, chiếm cảng Cadiz rồi tiến tới kiểm soát Địa Trung Hải. Khi đoàn tàu chiến của Anh tiến tới gần cảng Cadiz, tư lệnh hạm đội Anh lúc đó là công tước Ames chưa vội ra lệnh nổ súng tiến công ngay vì chưa nắm rõ tình hình của địch. Thực ra lúc đó binh lực của Tây Ban Nha phòng thủ tại cảng rất mỏng yếu, tinh thần binh sĩ không cao, thiếu tập trung. Nếu quân Anh tiến công mạnh và bất ngờ thì chắc chắn sẽ phá vỡ thế trận của quân Tây Ban Nha. Một thời gian sau đó, khi quân Tây Ban Nha chấn chỉnh lại đội ngũ, củng cố lại trận địa và phòng thủ vững chắc, thì Ahmed mới ra lệnh tấn công. Do đó hạm đội của anh đã gặp phải sự khống chế quyết liệt. Hai bên giằng co, không phân thắng bại, hơn một tháng trời quân Anh vẫn chưa thể đổ bộ lên cảng Cadiz. Đứng trước tình hình quân sĩ thương vong ngày càng nhiều và quân nhu hao hụt, tướng sĩ Giorgi nói với Ahmed, nếu quân ta tiếp tục đánh sẽ không chống nổi, chi bằng ta tạm lui bình, bảo vệ thực lực chờ đợi thời cơ tới. Ahmed lúc đó cũng đã sa sút tinh thần, đành gật đầu đồng ý và lệnh cho thuộc hạ thông báo tới các hạm đội chuẩn bị mọi việc để lui binh. Đang chuẩn bị trở về thì bỗng có người báo cáo với Ahmed, phát hiện một số tàu của Tây Ban Nha chở châu báu vừa thả neo ở vùng vịnh Vipuri, gần Cadiz. Ahmed nghe được thông tin này thì rất mừng, nghĩ thầm chuyến viễn chinh lần này không thành công, nhưng nếu cướp được số châu báu ở những con tàu kia mang về dâng lên quốc vương Anh thì coi như chuộc được tội. Thế là ông lập tức lệnh cho số tàu chiến tiến tới vùng vịnh Vipuri có mục tiêu mới đó. Thủy quân Anh với mong muốn phát tài nên đều phấn khởi hăng hái tiến lên. Khi thủy quân Tây Ban Nha ở vịnh Vinpurin còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thủy quân Anh bất ngờ tấn công như vũ bão. Số châu báu của họ đã bị quân Anh cướp trắng. Ahmed dâng quốc vương Anh số tiền cướp được lên tới 1 triệu bảng, còn kể lại rất hùng hồn về cuộc ăn cướp châu báu kia. Có thể thấy Ahmed đã thuận tay dắt được con dê lớn, nên quốc vương Anh không chỉ không trách phạt mà còn hết lời khen ngợi. Ahmed dẫn quân đi giao chiến với Tây Ban Nha hơn một tháng mà không thể giành thắng lợi. Sức lực rệu rã, lương thực cạn kiệt, đành phải trở về nước. Lúc này rất có thể ông sẽ bị quốc vương xử phạt. Song trong lúc rút lui, ông đã nhanh trí cướp được châu báu của kẻ địch, do đó đã không bị quốc vương trách phạt, trái lại còn được biểu dương. Có thể thấy đây là một ví dụ điển hình của kế thuận thủ khiên dương. Thứ ba là về mưu lực thương trường. Ahmed trở thành phú ông nhờ bán nước. Hơn 100 năm trước đây, phong trào đi đào vàng ở miền Tây nước Mỹ đã quấn hút chàng trai nông dân 17 tuổi tên là Ahmed, giống như bao người khác đi đào vàng. Mà vai mang quốc sẻng, ôm ấp giấc mộng giàu sang, Ahmed rời bỏ quê hương tới vùng núi California hẻo lánh khô cằn. Thời tiết ở đây rất khô hanh, quanh năm thiếu nước, những người tới đây đều khốn khổ, oán thán thời tiết khắc nghiệt. Thời tiết gì mà quỷ quái thế này, một giọt nước cũng không có. Bây giờ ai cho tôi một bình nước tôi sẽ trả hai cục vàng cũng cam lòng. Nhiều người khát quá không chịu nổi đã kêu than như vậy. Ahmed không hề than vãn lấy một lời. Cậu hỏi một người đào vàng lâu năm ở đó, này anh thời tiết hôm nào cũng thế này à? Người đàn ông đó nhìn Ahmed với vẻ rừng rưng rồi nói, chú mày sợ không, ngày nào cũng như vậy đấy, thời tiết và vàng đều là đặc sản của vùng California này. Nghe xong, Ahmed cảm thấy mình đã tìm được mỏ vàng của mình, thế là cậu quyết định chuyển sang làm một nghề mới. Ngay lập tức cậu tìm cách khai thác nguồn nước từ một con sông nhỏ gần đó, lọc sạch rồi đem bán cho thợ đào vàng. Chỉ một thời gian ngắn sau, cậu đã kiếm được $6,000. Trong khi đó có rất nhiều người đã rời khỏi nơi đào vàng này vì không thể chịu nổi cuộc sống cơ cực nơi đây. Nhiều giọt nước có thể trở thành biển cả. Không có những dòng sông nhỏ thì không thể hành sông. Chớ nên coi thường cái lợi nhỏ, đặc biệt là khi thực lực bản thân có hạn, Ahmed đã tình nguyện làm người thuận thủ khiên dương, chứ quyết không làm người đào vàng, thấy khốn khổ mà bỏ về. Có thể thấy Ahmed đã giàu có nhờ việc tích lũy cái lợi nhỏ, bán nước. Phát tài nhờ bán mì ăn liền. Thứ mì ăn liền mà ngày nay được rất nhiều người ưa chuộng khởi đầu do một người Nhật sáng tạo ra. Hơn 30 năm trước đây, một người Nhật Bản tên là Ando Momofuku đã mở một công ty gia công thực phẩm tại Osaka. Mỗi khi hết giờ làm, Ando đều đi xe điện về nhà ở thị trấn Ikada. Gần tới bến xe buýt, ông đã chứng kiến nhiều người chen nhau trước một quán ăn để chờ mua mì nóng. Lúc đó, ông coi là chuyện bình thường, không mấy để tâm. Dần dần trong đầu ông chợt lóe lên một ý tưởng, nhiều người thích ăn mì như vậy, tại sao mình không khai thác cơ hội kinh doanh mặt hàng này? Ăn mì nóng phải chờ đợi lâu, mất thời gian nên rất bất tiện. Hơn nữa còn thiếu gia vị, mà mùi vị của nó không ngon lắm. Thế là ông tiếp tục suy nghĩ, cuối cùng đi đến kết luận, phải chế tạo một loại mì chỉ cần đổ nước sôi vào nó có thể ăn ngay được. Hơn nữa phải giữ được mùi vị của mì, như vậy chắc chắn sẽ được mọi người hoan nghênh. Thế là ông mua một cái máy cán bột và bắt đầu chế tạo một loại thực phẩm mới. Trong quá trình chế biến, ông liên tục gặp thất bại, song ông không hề nản chí, vẫn tiếp tục cải tiến không ngừng. Sau 3 năm nỗ lực, cuối cùng Ando đã thành công, mì ăn liền của ông đã mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng, dần dần được mọi người rất ưa thích. Gói mì ăn liền đã trở thành món hàng quen thuộc của mọi người, gần như trở thành một thứ không thể thiếu trong bếp của mọi nhà. Chỉ trong 8 tháng đầu tiên, ông đã bán được 13 triệu gói mì ăn liền. Sau đó, từ một giám đốc nhỏ, ông đã nhanh chóng trở thành doanh nhân thành đạt. Ando thành công là nhờ phát hiện thấy nhu cầu tiềm ẩn của con người trong cuộc sống thường ngày và nỗ lực làm việc để đáp ứng nhu cầu đó. Đây cũng là nguyên tắc đúng đắn trong việc khai thác và kinh doanh sản phẩm. Mặc dù Ando chỉ là thuận tay sắt xê với ý nghĩ lóe lên trong đầu khi đứng ở bến chờ xe buýt, nhưng điều đáng quý là ông biết nắm bắt, không bỏ lỡ linh cảm tốt, tin tưởng đó là mảnh đất quý báu, là một lục địa mới chưa được khai khẩn. Hơn nữa ông quyết định nhanh chóng và quyết đoán, vì thế ông đã thành công. Muốn thuận tay dắt dê thì cần phải nắm chắc cơ hội tốt và bồi dưỡng khả năng nhận biết và khả năng ứng biến gió chiều nào xoay chiều đó, để khi con dê xuất hiện thì có thể dễ dàng nhận ra và dắt về. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 12, cũng là kế cuối cùng trong nội dung phần 2 lớn, địch chiến kế. Kho sách nói.com.vn mời quý vị lắng nghe kế tiếp theo trong phần sau.